One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 653, bộc phát. 30 lần giới vương quyền. Ầm ầm, Hakuen cùng Dean Black tốc độ đều thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người cũng đã hung hăng giao thoa ở cùng nhau. Oanh, lại là một tiếng, trong hư không bạo phát ra vô số khí tràng vòng xoáy. Những này vòng xoáy không ngừng oanh minh, không ngừng xé nát, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắc ám trói buộc, hắc ám viêm bích, địa ngục tử hồn pháo, lưu tinh trụy lạc, tảng sáng thần tinh, thiên sứ thủ hộ, chính nghĩa chi nộ. Hakuen tốc độ thật nhanh, cơ hồ mỗi một lần theo hắn bay lượn mà qua thời điểm cả người đều sẽ ầm vang bộc phát ra một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng. Với lại, mỗi một lần đều khóa chặt lại trước mặt Dean Black. Sức, vô số các thức lực lượng đều chấn động ra đến. Bên này Dean Black tốc độ cũng là phi thường nhanh. Chỉ thấy cả người hắn ầm vang phun trào. Nửa người dưới ngưng tụ ra vô số khí lưu màu đen. Xoẹt, ngạc mộng thôn phệ. Những này khí lưu màu đen trong hư không thời điểm không khỏi nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một trương ác và hình thái, đồng thời mở cái miệng rộng liền nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen ầm vang thôn phệ mà đến. Gấp 20 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới, Hakuen chuyên nhưng ngưng tụ ra vô số đấu khí, liệt diễm trùng thiên, phảng phất là ngưng tụ trở thành một thanh kiếm ánh sáng hung hăng xuyên thấu mà qua. Ầm ầm, trong hư không lại lần nữa bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Tựa như cửu tiêu lôi đình không ngừng chấn động. Một trận chiến này, toàn bộ dị giới lỗ sâu đều đi theo đang run rẩy. Hừ hừ, quả nhiên không sai. Dean Black nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt phun trào ra vẻ điên cuồng chi sắc. Trên thực tế, từ khi hắn cùng Trung Cực sợ hãi lựa chọn dung hợp bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn là điên cuồng, nhưng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm, Dean Black toàn bộ thân hình đều đang nhanh chóng run rẩy theo. Lập tức, Hakuen liền nhìn thấy ở trong hư không thình lình ngưng tụ ra một viên to lớn màu đen đạn đạo. Cái này mai đạn đạo thoạt nhìn như là dùng khí lưu màu đen chỗ ngưng tụ hình thành. Đầu thoạt nhìn như là cá mập đầu lâu. Hủy diệt Hextech vi hình đạn đạo. Oanh, sau một khắc màu đen vi hình đạn đạo liền trực tiếp khóa chặt lại trước mặt Hakuen vị trí. Đồng thời cả người hung hăng đánh thẳng tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Mà tại vi hình đạn đạo oanh minh dưới, Hakuen không có né tránh. Trong con người của hắn đi theo phun trào ra một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy hắn tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt vi hình đạn đạo phương hướng hung hăng xung kích tới. CS, ầm ầm, khi Hakuen cùng vi hình đạn đạo trùng kích cùng một chỗ thời điểm, trong hư không trong nháy mắt liền bị nổ tung khí lãng cho triệt để vén động tới. Hết thảy đều ầm vang phấn gấm, vô số đấu khí oanh minh phun trào. Oanh oanh oanh, trong hư không thậm chí đều không ngừng đi theo phát ra cối xay bình thường thanh âm. Điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Cỡ nào chói lọi khói lửa a. Chấm ngoặc kép, tại cuồn cuộn khí lãng phía dưới, Dean Black không khỏi điên cuồng nói. Thậm chí dựa vào nét mặt của hắn bên trong còn đó có thể thấy được mấy phần hưởng thụ. Ầm ầm, chỉ là sau một khắc, Dean Black sắc mặt liền thay đổi. Vì hình đạn đạo khí lãng dư ba còn không có hoàn toàn tiêu tán ra, nhưng là Dean Black đã có thể bắt được ở trong đó đang có một bóng người nhanh chóng hướng phía phương hướng của mình nhanh chóng cướp động mà đến. Chính là Hakuen. Cuồn cuộn khí lãng cùng dư ba không ngừng trùng kích tại Hakuen trên thân. Nhưng là Hakuen lại bừng tỉnh như không nghe thấy bình thường. Không có chút nào cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn đã lại lần nữa bạo phát ra một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng đấu khí. Hướng phía Dean Black phương hướng hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, thiên địa đi theo vì đó chấn động. Giờ này khắc này, Hakuen cả người đã hung hăng trùng kích đến Dean Black trước mặt. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo oanh minh khuấy động. Phanh, Hakuen cùng Dean Black thân thể không khỏi đều đi theo nhanh chóng khuấy động ở cùng nhau, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh, phanh, Hakuen thế công như là cuồng phong mưa rào bình thường, càng không ngừng hướng lên trước mặt Dean Black oanh kích mà qua. Trong lúc nhất thời thậm chí chỉ có thể nhìn thấy cả phiến hư không công chính có vô số quang ảnh lấp lóe. Vì lúc này từ Dean Black thân thể bên trong nhanh chóng đi theo kích lan ra vô số khí lưu màu đen chùm sáng, những quang thúc này nhanh chóng phun trào, điên cuồng hướng lấy Hakuen oanh kích tới. Ầm ầm, Hakuen nhanh chóng hướng về kích, trực tiếp cùng những này khí lưu màu đen chùm sáng bộc phát ở cùng nhau. Lúc này Hakuen đã có thể cảm giác được, cho dù là tại gấp 20 lần giới vương quyền tình huống phía dưới, thực lực của hắn cùng Dean Black thực lực cũng chỉ là ở vào ngang hàng trạng thái. Muốn thật giết chết trước mặt Dean Black, như vậy chỉ có thể lại tăng lên nữa lực lượng của mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen lạnh lùng quét mắt Dean Black một chút. Ầm ầm, sau một khắc, cả người hắn lại lần nữa oanh minh ra vô số cường đại lực lượng đấu khí. 30 lần giới vương quyền. Cái gì? Tại phát hiện Hakuen thực lực thế mà lại tăng lên nữa thời điểm, Dean Black không khỏi thần sắc biến đổi. Cả người mở to hai mắt nhìn cứ như vậy thuyết dị khiếp sợ nhìn xem Hakuen. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Dean Black thật bị Hakuen cho kinh chủ. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng vừa rồi liền là Hakuen thực lực chân chính, nhưng là không nghĩ tới Hakuen thế mà lại tăng lên nữa. Điểm này để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Mà theo Hakuen thực lực lại tăng lên nữa, Dean Black thân thể không khỏi đi theo nhanh chóng run rẩy. Không vì cái gì khác, hắn cảm giác được một tia uy áp đối với mình áp bách. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không, ta không tin tưởng. Dean Black lắc đầu, cả người nhìn mười phần điên cuồng, phảng phất đối với những này không chút nào tin tưởng. Đúng vậy, Dean Black hoàn toàn chính xác không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là cùng chung cực sợ hãi dung hợp, tại dị lỗ sâu bên trong lắng đọng mấy trăm ngàn năm mới có thực lực hôm nay a. Nhưng là Hakuen, hắn vì sao lại có được thậm chí siêu việt lực lượng của mình? Hắn dựa vào cái gì có được cường đại như vậy lực lượng? Hắn không phục, cũng là bởi vì như thế. Chỉ thấy Dean Black phát ra gầm lên giận dữ, vô số khí lưu màu đen điên cuồng từ trong người hắn bạo phát đi ra, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Ngay sau đó, Dean Black cả người đã hai tay khuấy động, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xuyên thấu qua. Cùng lúc đó, tại tiến vào 30 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới, chỉ thấy Hakuen cả người lấy lạnh lùng ánh mắt bia thoát Dean Black một chút. Sau một khắc, Hakuen liền nhìn thấy cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang hướng phía Dean Black phương hướng hung hăng xuyên thấu mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.